Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, đối lập, chương 1060, đối lập. Thật đáng sợ, bọn họ là tại sao trở về? Đoàn người ngơ ngác nhìn trước mắt xuất hiện ba đạo bóng người. Lẽ nào Mộc Trần hoặc là Hầu Thanh Lâm đã nắm giữ phá hư không thần thông sức mạnh? Có vết máu. Xem ra người kia thật sự bị Hầu Thanh Lâm đánh giết rồi. Đoàn người nhìn thấy Hầu Thanh Lâm ngân sắc trường sam bên trên có điểm điểm vết máu. Hiển nhiên là nhiễm đến máu của người khác. Bản bởi vì Cổ Kiêu cùng Lâm Phong trong lúc đó mâu thuẫn, dẫn đến cái kia bảo vệ tế đàn ra tay, vi phạm quy tắc chặn đánh giết Lâm Phong, liền lại gợi ra Hầu Thanh Lâm lửa giận. Trực tiếp bước vào tế đàn đi tới Thiên Long Thần Bảo đem đối phương đánh giết. Cuối cùng Mộc Trần cũng đi. Đoàn người tuy không biết ở Thiên Long Thần Bảo bên kia phát sinh cái gì, nhưng bọn họ đã có thể tưởng tượng. Bây giờ Thiên Long Thần Bảo người tất nhiên điên cuồng. Bị xưa nay có cừu oán Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng Môn hạ người tới lui tự nhiên. Giết người đoạt mệnh sau lại thản nhiên rời đi. Thiên Long Thần Bảo làm sao có thể không giận? Quả nhiên, chỉ là chỉ chốc lát sau, bên trên tế đàn có hư không sức mạnh truyền ra, gợn sóng rất mãnh liệt. Đây là Thiên Long Thần Bảo cường giả ở định vị, bọn họ cũng phải nghịch xuyên hư không mà đến. Đoàn người trong lòng run lên, quả nhiên, xem ra lại một hồi phong ba muốn la. Hầu Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, xoay người. Hào quang rực rỡ thiểm không, lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn trực tiếp cái kia tế đàn chém tới. Ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra, Thiên Long Hoàng một phương thế lực tế đàn nứt toác đi. Ra hỏa này, đoàn người ánh mắt cứng đờ, không có này truyền tống tế đàn, như vậy người bên kia muốn định vị khủng bố đều sẽ càng khó. Liền khó có thể xuyên qua hư không mà đến. Chỉ sợ bọn họ sẽ trước tiên nhập thí luyện nơi, lại tới bên này, không hổ là Thanh Lâm luân hồi kiếm, đủ khí phách. Đoàn người nhìn Hầu Thanh Lâm, người này không chỉ có một người một kiếm bước vào tế đàn đi vào Thiên Long Thần Bảo truy sát, người khác bảo vệ tế đàn tôn giả, giờ khắc này lại sẽ Thiên Long Hoàng một phương thế lực tế đàn đều hủy diệt đi. Chỉ thấy Hầu Thanh Lâm ánh mắt liếc mắt nhìn bảo vệ bên mình tế đàn lão già. Lông mày hơi gây xích mích hạ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thiên Long Thần Bảo xem ra là sẽ không giảng hòa. Nếu là bọn họ tìm ngươi ta hai người cũng không phải tất quan tâm. Chỉ là ta lo lắng bọn họ lại dùng cái gì đê hèn thủ đoạn đối phó thí luyện mọi người. Lần này chính là chúng ta sư tôn chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Chúng ta không thể để cho người phá hoại. Mộc Trần chậm rãi mở miệng. Hầu Thanh Lâm lo lắng cũng chính là vấn đề này. Bọn họ ngược lại không lưu ý Thiên Long Thần Bảo cường giả. Nhưng này thí luyện nơi có bọn họ một phương rất nhiều người còn ở thí luyện. Hơn nữa sư tôn chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ mọi người đều biết. Nếu là bị Thiên Long Thần Bảo người thiên nộ, cái kia dù là phá hoại sư tôn chiêu thu nhóm đầu tiên môn đồ. Hầu Thanh Lâm tự nhiên không muốn nhìn thấy kết quả như thế này. Chúng ta liền ở lại chỗ này, Mộc Trần thản nhiên nói. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phong, dặn một tiếng, Lâm Phong, ngươi lại trở về một chuyến, báo cho Tam Sư Đệ. Hắn thì sẽ rõ ràng xử lý như thế nào. Ngoặc kép, được. Lâm Phong gật gật đầu, không có chút gì do dự, lại một lần bước vào bên trên tế đàn. Việc này nói đến vẫn là do hắn mà xảy ra, không nghĩ tới nhấc lên như vậy sóng lớn mênh mông. Đây là Lâm Phong bất ngờ, e sợ cái kia muốn đánh giết hắn Cổ Kiêu cũng không có dự liệu được kết cục như vậy. Nếu không thì không biết cái kia Cổ Kiêu lúc đó còn dám hay không càn rỡ như vậy. Ở này cấm chỉ động thủ khu vực muốn mạnh mẽ đem hắn xóa bỏ. Thí luyện nơi mênh mông so với trong đó nắm giữ đếm mãi không hết đám người như trước còn ở thí luyện bên trong. Nghĩ làm sao săn giết người khác. Nhưng vào đúng lúc này, ở một rừng cây bên trong, có một vị thiên vũ tầng 6 người ở trên cây phục kích. Đột nhiên, một trận không gian rung động truyền đến. Lập tức lần lượt từng bóng người giáng lâm ở hắn cách đó không xa. Hả? Ánh mắt của hắn đầu tiên là cứng đờ. Lập tức dù là mạnh mẽ run lên. Thật là khủng khiếp một ít cường giả. Tựa hồ, toàn bộ đều là tôn giả. Đứng ở đó, một luồng hình ngột ngạt khí liền để hắn cảm giác pháp thở dốc. Ở đám người kia trước mặt, hắn liền dường như run rế giống như nhỏ bé. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên dẫn tới nhiều như vậy tôn giả giáng lâm. Những người này quần bên trong, trong đó còn có một chút tôn giả khí chất cực kỳ đáng sợ. Để hắn liếc mắt nhìn liền cảm giác kinh hồn bạt vía. Thật đáng sợ, như vậy một luồng kẻ đáng sợ quần từ nơi nào mà đến. Chỉ thấy vậy được bóng người nhấc chân lên, chuẩn trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hắn. Nhưng mà cái kia cố e sợ ngột ngạt khí, tựa hồ như trước còn lượn lờ ở trong lòng hắn. Thật lâu pháp bình ổn lại, thật đáng sợ rồi. Kế tục ẩn nấp ở trên cây, người này dần dần đem chính mình tâm tình bình phục lại. Nhưng trong lòng đoán không được, không biết những người này là vị nào vũ hoàng thế lực trong người. Vù, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, lại là một luồng ba động khủng bố sức mạnh truyền đến. Để con người của hắn lại là run lên. Tiếp theo, hào quang chiếu nghiêng xuống. Lại là một nhóm bóng người xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Lại là nơi này, trái tim của hắn hơi co giật hả? Thật là đúng dịp, đây là hai cỗ không giống thế lực nhân tài đúng, nhưng cũng giáng lâm ở cùng một nơi. Lại toàn bộ là tôn giả. Hắn cảm giác mình trái tim đều muốn nhảy ra. Lập tức nghề này bóng người cũng đồng dạng lấp lóe lên. Hướng về vừa nãy những người đó tương đồng phương hướng mà đi. Ra đại sự rồi. Ngoặc kép. Giờ khắc này hắn nếu là còn không rõ có chuyện dù là ngu xuẩn. Hai cỗ toàn bộ do tôn giả tạo thành cường hãn đội hình trước sau xuất hiện. Hướng về đồng nhất cái phương hướng chạy đi. Rất hiển nhiên. Ở cái này phương hướng. Phát sinh đại sự. Dẫn tới nhiều như vậy cường giả điều động. Không chỉ có là người này, hai phe thế lực đám người ở thí luyện nơi lấp lóe thời gian. Cả kinh thí luyện nơi đám người trong lòng cuồng chiến không ngớt. Trong lòng bọn họ sinh ra ý tưởng giống nhau. Ra đại sự rồi, rất nhiều người đều hướng về cái kia cỗ đoàn người biến mất phương hướng mà đi. Muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy đáng sợ tôn giả. Tế đàn hình cung khu vực, Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm vẫn chưa từng rời đi, yên tĩnh ở chỗ này chờ đợi, quả nhiên đối phương cũng không có để bọn họ các loại. Chờ, bao lâu, Thiên Long Thần bảo rất nhiều cường giả lấp lóe mà đến, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, các người dĩ nhiên đuổi theo, vừa vặn sư tôn ta vị trí thiên đài đã mở ra. Chư vị có muốn hay không theo ta đi vào nhìn qua? Mộc Trần nhìn đoàn người, cười nhạt hạ, tựa hồ hồn nhiên không có để ý đối phương đám người trên người hàn ý. Nghe nói Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng hai vị tiền bối chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Chính đang nơi đây thí luyện, hai vị đều là thiên kiêu nhân vật, nói vậy những thí đó luyện người cũng đều không yếu. Chúng ta liền cũng đến đây nhìn. Thiên Long Thần bảo một phương người cầm đầu cười gằn nói rằng. Thiên đài bọn họ không thể sẽ đi. Vừa đến bọn họ không có loại kia quyết đoán. Thứ hai nếu là bọn họ mang theo chúng mà đi. E sợ sẽ gợi ra một hồi đại chiến. Đến lúc đó nếu là kinh động Vũ Hoàng. Bọn họ cũng pháp thu thập. Bọn họ muốn là đòi lại thất lạc bộ mặt. Mộc Trần nghe được lời của đối phương lộ ra một vệt nụ cười. Trong nháy mắt liền rõ ràng đối phương suy nghĩ, Lời này trong ẩn chứa một tia nhàn nhạt uy hiếp, nhưng là nghiệm chứng bọn họ không dám đem sự tình làm tuyệt đến. Xa xa, tiếng xe gió cuồn cuộn mà đến, khiến người ta quần ánh mắt cứng đờ. Quay đầu lại nhìn tới, lập tức đoàn người liền nhìn thấy lại là một nhóm bóng người giáng lâm. Chặn đường ở cái kia, đem khu vực này triệt để đóng kín, mà Lâm Phong, thình lình cũng ở những người này quần bên trong. Rất hiển nhiên, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng người cũng đến. Thiên Long Thần Bảo Cường giả ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức ánh sáng lạnh càng sâu, thậm chí có người trên người lộ ra nhàn nhạt sát ý. Chư vị mà lại nghe ta một lời. Lúc này, Mộc Trần lại mở miệng, Thiên Long Thần Bảo ánh mắt của mọi người nhất thời đều rơi vào trên người hắn. Chuyện hôm nay trải qua các ngươi đều có thể hỏi dò đạt được. Ở này thí luyện nơi, mọi người đều vì là giết chóc, hoặc là sinh, hoặc là chết. Thiên Long Thần Bảo một vị môn đồ bởi vì huynh đệ cái chết, liền phẫn nộ vi phạm quy tắc, cùng bảo vệ tế đàn người liên thủ ở cấm địa động thủ giết người. Nếu là tất cả mọi người đều như vậy, mảnh này thí luyện nơi tồn tại có gì ý nghĩa? Ai đúng ai sai không cần ta Mộc Trần nhiều lời. Ta nhị sư đệ truy kích đến Thiên Long Thần Bảo đem cái kia bảo vệ tế đàn tôn giả đánh giết, cũng chỉ là đem bọn ngươi gây nên sự trả lại các ngươi mà thôi. Bây giờ chúng ta đã tự mình rời đi Thiên Long Thần Bảo. Việc này vốn nên liền như vậy bỏ qua, nhưng mà chư vị nhưng truy sát đến đây. Nếu là muốn chiến, thiên đài người tự nhiên phụng bồi. Chỉ là ta sợ đợi thí luyện nơi không chịu nổi. Đến lúc đó người ta song phương đều pháp hướng về các vị Vũ Hoàng tiền bối bàn giao. Ngoặc kép, Mộc Trần đem sự tình mở ra, thản đãng nói rằng, chúng Hoàng ước hẹn thời gian cũng sắp đến rồi. Các ngươi muốn chiến, không cần phải lo lắng không có cơ hội, còn muốn lấy thí luyện người đến uy hiếp chúng ta. Việc này chư vị vẫn là không cần nói nữa lối ra. Cũng không phải là chỉ có ta thiên đài có hậu bối đệ tử. Việc này nếu là nháo đến không thể thu thập, thiên đài cùng Thiên Long Thần Bảo khai chiến bắt buộc phải làm. Làm sao quyết định, chư vị tự mình nghĩ rõ ràng. Chúng ta đều phụng bồi chính là. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.